Chương 105, màu xanh tinh linh cùng xích hồng ma nữ. Ba ba, ta trở về. Dùng nếu là mở cửa, đem treo đầy nước mưa dù đặt ở góc tường, gian rốt cục tại sắc trời hoàn toàn biến thành đen trước đó về tới trong nhà. Mò gì cổ gõ rồ cùng hắn bình thường dạng tại uống vào địa, nói, gian, mang cơm tối không có. Mang theo, thật là. Gian bất đắc dĩ oán trách một câu, cầm trong tay cho mỏ dỉ cổ gõ rổ đóng gói cơm tối để lên bàn, sau đó quay người đem một cái khác đóng gói hộp đưa cho cổ nạn, nói, Ê, cổ nạn, đây là cho ngươi đóng gói. Tạ ơn gian tỉ tỉ. Cổ nạn đã rất tốt dung nhập một cái tiểu học sinh nhân vật, một mặt giả ngây thơ biểu lộ nói với gian, sau đó mở ra đóng gói hộp đằng sau, cổ nạn liền ngây ngẩn cả người, hai cái đóng gói hộp. Một hộp bên trong là cơm trắng cùng một chút rau quả, một cái khác đóng gói trong hộp thì là loại thịt, nhưng nhìn không giống như là đồng dạng ăn thịt bò. Thịt heo, nhìn cũng không giống là đồng dạng thịt cá. Gian tỉ tỉ, đây là cái gì thịt ta đây là thịt cá sâu à, nghe nói đối với thở khò khẽ rất có ích lợi, cô nạn ngươi muốn bao nhiêu ăn chút nha. Cô nạn lúc đầu nghe được là thịt cá sấu, bản năng nghĩ đến loại kia có kinh khủng cắn lực cùng một thân lân giáp to lớn sinh vật. Bất quá nghe được gian câu nói kế tiếp, tâm tình lập tức gầm chuyển tinh, bắt đầu nhạc nhạc tư tư hưởng thụ bữa ăn tối hôm nay. Bất quá cô nạn chỉ sợ sẽ không nghĩ tới một vấn đề, gian quan tâm người là ẹ đỏ gả họa cô nạn, mà cũng không phải là cựu đỏ xì nì chia. Liên cung nạ dù tổ nghĩ đồng dạng, cô nạn lần trước mặc dù lợi dụng làm không công cùng lại bị cảm tạm thời biến lớn một đoạn thời gian, nhưng là cu nở dê sinh ra một chút phiền toái di chứng. Bởi vì độ cao rượu đế tổn thương cổ nạn đường hô hấp, tăng thêm lúc ấy phát sốt, để cổ nạn đường hô hấp sinh ra mãi mãi tổn thương tạo thành thở khó khè. Dưới tình huống bình thường là sẽ không chết người, nhưng là tại kịch liệt vận động hoặc là đột nhiên hạ nhiệt độ tình huống dưới liền khó nói. Quảng Đông người liền rất thích ăn thịt cá sấu, mà thịt cá sấu hoàn toàn chính xác có thể trị thở khó khè ăn liệu công hiệu, cho nên gian buổi chiều cùng sờ nổ cổ cùng một chỗ dạo phố thời điểm. Nhìn thấy có làm thịt cá sấu tiệm cơm liền cho cổ nạn gói một điểm trở về. Gian đem áo khoác của mình thoát, cùng túi sách cùng một chỗ nhét vào trên ghế salon, nhìn xem ăn cơm ăn đến ào ào lão ba, khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, nói, ba ba, có một vụ án có thể muốn ngươi đi xử lý một cái. Mò gì cổ gõ rồ cũng không ngẩng đầu lên, vừa ăn cơm một bên nói ra, vụ án gì bảo tàng bệ cả gần nhất muốn tổ chức một trận triển lãm châu báu. Mà sợ nổ cổ nhà bọn hắn bảo vật ra truyền tất hát chi tinh cũng phải triển lãm. Bất quá quái tặc số 1412 phát ra báo trước văn kiện muốn trộm đi viên kia tất hát chi tinh. Cho nên sợ nổ cổ hy vọng xin 133 bảo hộ viên kia tất hát chi tinh. Bắt lấy quái tặc số 1412. Quái tặc số mấy gian cái chán rủ xuống ba đầu hát tuyến. Đông dưng quá to là số 1412 á mỏ gì cổ gõ rổ lang bị nữ nhi của mình sư hống công chấn đến mảng nhị kem chút phá mất, thật vất vả mới thanh tỉnh lại, nhìn xem trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu gian, cẩn thận hỏi, quái tặc số 1412 đó là cái dạng gì tiểu thâu á ai gian bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật nếu như có thể tìm tơ ý nạ dù tổ, nàng cũng không muốn trông cậy vào cha của mình, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng lai lịch của người này. Bất quá theo sở nổ cổ nói, hắn là một cái lấy các nơi trên thế giới chân bảo lam mở mục tiêu số một đạo tặc, nghe nói FBI cùng kia đều bị hắn giận điên lên, ngay cả quốc tế cảnh sát cũng giống vậy, cho nên mới sẽ cho hắn lấy một cái bí mật số hiệu, số 1412, bất quá tại Nhật Bản phương diện giống như thói quen gọi hắn củ rổ bạ cải tổ. Cái gì đó, nói cho cùng còn không phải liền là một tên trộm mà thôi. Loại người này mới không cần ta thám tử lừng danh mò gì cổ gò rô tự mình xuất thủ đâu. Mò gì cổ gò rô độ dày ra mặt thậm chí muốn siêu việt nạ rủ tổ. Dù sao nạ rủ tổ là làm không được mò gì cổ gò rô loại này phách lối trình độ. Ngay cả FBI cùng kia đều không giải quyết được đạo tặc. Chẳng lẽ sẽ chỉ là một cái bình thường tiểu thâu mà thôi sao dù sao mò gì khẳng định là bắt không được. Cái gì đó, ta đối với tiểu thâu mới không có hứng thú đâu. Vốn đang nghe cổ nạn lúc này cũng mất hào hứng, tiếp tục vùi đầu tại thịt cá sấu bữa tối bên trong. Gian đột nhiên lấy tay điểm đầu của mình, nói, đúng rồi, nghe nói cái này cụ rổ bạ cái tổ còn gửi một phong kỳ quái báo trước văn kiện đến sở nổ cổ nhà bọn họ, nói cho bọn hắn mình lù cờ na ho xuất hiện đâu. Kỳ quái báo trước văn kiện gian từ trong túi lấy ra báo trước văn kiện sao chép kiện, nói, bởi vì sở nổ cổ nhà bọn hắn người cùng cảnh sát căn bản xem không hiểu cái này phong báo trước văn kiện nội dung, nhìn tựa như là ám hiệu đồng dạng. Ám hiệu cô nản ánh mắt trong nháy mắt lóe lên, thám tử bản năng lại lần nữa thức tỉnh. Áp dịu phùn, khi Nguyệt Lượng đem hai người tách ra thời điểm, ta đem nghe phong phanh ngôi sao ban đêm đại danh, theo gợn sóng mời tiến đến thu linh nó, quái tặc mặt sau này phá hết không có cách nào phân biệt ta cái này cũng không có cách, nghe nói là sở nổ cổ ba ba tại thu đến phong thư này đằng sau, tức giận đem báo trước văn kiện xé thành mảnh nhỏ, đây là sở nổ cổ thời điểm liều đi ra. Cái này phong báo trước văn kiện đang nói cái gì QNZ thật sự là không làm rõ được. Hiện tại chỉ biết là Ảp Dị Phùn nói là cái này tiểu thâu sẽ ở ngày cá tháng tư một ngày này hiện thân uy, tiểu quỷ, ăn cơm của ngươi đi đi chờ một chút mà cô nạn tuân theo mình bản năng, không nhìn mỏ gì cổ gọ rổ, nhìn chằm chằm cái kia phong phá toái báo trước văn kiện, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn hào quang. Con ông máy bay trực thăng động cơ kịch liệt hoành mình, cánh quạt không ngừng xoay tròn phát ra cuồng bạo tiếng gió, mấy chiếc máy bay trực thăng đồng thời đẳng không bay lên. Vờn quanh tại bảo tàng bệ cả chung quanh. Vì một tên trộm, phái ra gần trăm vị cảnh sát, mấy chiếc máy bay trực thăng, tại Nhật Bản phạm vi bên trong, cũng chỉ có cụ rổ bạ cái tổ có trình độ này, bất quá, đó cũng là lũ tỉn ba thế rất ít tại Nhật Bản hoạt động có quan hệ. Nếu là đệ nhất cụ rổ bạ cái tổ cụ rổ bạ tù ý chia, thực lực đại khái cùng lũ tỉn ba thế tại sàn sàn với nhau, về phần bây giờ cụ rổ bạ cái tổ cụ rổ bạ cái tổ, dù sao quá non nớt, cùng lũ tỉn ba thế thế giới như thế này đỉnh cấp trộm vương còn có cái này trên lệch không nhỏ. Thật đúng là khoa trương A thế mà phái ra nhiều như vậy máy bay trực thăng, là bởi vì quá coi trọng cụ rổ bạ cái tổ sao nạ rủ tổ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dần dần thu nhỏ máy bay trực thăng, sau đó cười tà một cái, nói, bất quá đại khái cũng là bởi vì coi trọng Suzuki tài phiệt đi, dù sao cũng là toàn Nhật Bản 10 vị trí đầu to lớn tài phiệt. Liền xem như Đông Kinh sở cảnh sát cũng không thể không bán nhà Suzuki mặt mũi, huống chi củ rồ bạ cái tổ mục tiêu hay là nhà Suzuki bảo vật ra truyền thất. Hắc Chi Tinh lắc đầu bất đắc dĩ, cảm thán một cái có tiền thật tốt, nạ rủ tổ đeo lên kính râm, đem trên mặt đất mấy cái dương chuyển vào trong xe, chui vào trong xe. Xuất ra mình siêu việt thời đại này điện thoại, nạ rủ tổ bấm cái nào đó lúc này ngay tại giận dỗi tiểu nữ hải số điện thoại di động. Hắn tại sao có thể như vậy cái nào đó ngay tại giận dỗi tiểu nữ hài, lúc này đang ngồi ở mềm mại ghế salon bằng da thật, trong ngực ôm một cọng lông mượt mà to lớn gối ôm, một mặt giận dữ ngồi đối diện tại đối diện ghế sofa, ưu nhã thưởng thức trà có được một đầu tiểu hồng sắc tóc dài ha ho hư u nói ra. Có được một đầu xinh đẹp tiểu hồng sắc tóc dài cùng một đôi con mắt màu đỏ thắm, toàn thân bao phủ ma nữ thần bí khí chất quả dù mì ạ cả có buông xuống xương chén trà bằng sứ. Quá trưởng thành sớm nàng bất đắc dĩ nhìn xem mình tâm tính vĩnh viễn không thành thục ha ho hư u, ra hiệu nàng tiếp tục. À cố bĩu môi, ôm mềm mại gối ôm dáng vẻ giống một cái bị ném bỏ tiểu động vật đồng dạng, biểu lộ tràn đầy ủy khuất. Người ta đều như thế đi cầu hắn hỗ trợ, hắn thế mà còn cự tuyệt, không có chút nào biết lý giải một cô gái tâm tư đối với nạ rủ tổ cự tuyệt giúp mình cha cụ rổ bạ cái tổ sự tình. À cô liền một trận canh cánh trong lòng. Chính mình cũng kéo xuống mặt mũi đi cầu hắn, kết quả hắn thế mà không chút do dự cự tuyệt, chết như vậy sĩ diện tiểu nha đầu cảm nhận được phi thường khó chịu, bởi vậy sáng sớm hôm nay liền chạy tới ạ cả có nơi này đến tố khổ. Qua dù mỉ ạ cả có chút lừa một cái, đối với cái này chưa trưởng thành nha đầu không chút do dự đầu đen rau muống, nói, nam nhân hẳn là chỉ có thể lý giải tâm tư của nữ nhân đi, mà không phải như ngươi loại này tiểu nữ hài mặc dù đoan trang ưu nhã có khí chất. Có một đầu xinh đẹp tiểu hồng sắc bên trong dài thẳng, bất qua ưu nhã chỉ là nàng một bộ phận, cái này cao ngạo thậm chí là tự luyến ma nữ, có đôi khi tỉnh táo đến dò người, có đôi khi lại sáng sủa đến quá mức, xem như trường nghệ cô đã ẩn. Hình vấn đề nhi đồng số một cửa hàng. Chán ghét dáng người vĩnh viễn là ạ cổ trong lòng đau nhức, liền xem như mình bằng hữu tốt nhất, nhắc lên điểm ấy cũng là không thể tha thứ, ạ cổ lập tức đem trong tay mình gối ôm ném ra ngoài. Qua dù mỉ ạ cả cỏ tay một điểm, gối ôm thượng lập tức liền xuất hiện nhàn nhạt màu đo ma quang, toàn bộ gối ôm bay trở về, đánh thẳng chúng ạ ảo cổ đầu. Tôi đối với đem mình ma pháp đỏ vận dụng tại cùng tiểu nữ hài trong lúc đánh nhau, qua dù mỉ ạ cả có cảm giác rất có cảm giác tự hào. Đinh linh linh linh chuông điện thoại đánh gậy ạ cổ đối với ạ cả cỏ trả thù ý nghĩ, từ miệng trong túi xuất ra điện thoại di động của mình, nhìn thấy phía trên dãy số ạ cổ lập tức liền giận không chỗ phát tiết, tức giận tiếp lên điện thoại. Làm gì hôn đàn nha, khí còn không có tiêu á nạ rủ tổ câu đầu tiên chính là một câu treo gẹo, hoàn toàn như là đối đai phụng thiểu tiểu nữ hài. Chiến tranh lạnh loại chuyện này không quá thích hợp ạ cổ loại chuyện lặt vặt này rồi lại thô lỗ ăn hàng, phi thường tiêu hồn hừ một tiếng, nói, khí chính là còn không có tiêu thế nào như vậy ta chỗ này có một phần lễ vật. Không biết có thể hay không để ngươi ngôi giận đâu ạ cổ lỗ thai tại ạ cả có tức sạm mặt lại biểu lộ xuống động hai lần, hiển nhiên có chút ý động, nhưng là lại khỏi bị mất mặt đến, lại lần nữa hừ một tiếng, nói, trước tiên nói một chút xem đi, nếu quả như thật có thể làm cho. Bản tiểu thư cao hứng, bản tiểu thư có thể tha thứ trước ngươi sai lầm theo giúp ta cùng đi bắt cụ rổ bạ cái tổ thế nào cái gì ạ cổ lập tức liền từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Tại đối diện trên ghế salon, bằng vào ma lực nghe trộm được nội dung điện thoại ạ cả có cu nở dê một mặt kinh ngạc. Ngươi đi nói bắt cú rổ bạ cái tổ ngươi phá giải cái kia phong báo trước văn kiện sao đúng vậy à, mặc dù qua 3 năm, nhưng là kịch ra câu đố bản sự vẫn không có gì tiến bộ a nạ dù tổ ngự khí tràn ngập nghiền ngẫm. Ngươi không phải nói không giúp ta cha sao a đúng vậy à, ta thế nhưng là điều tra bài học cảnh sát, không tốt lắm đi qua nở 2 khóa bản án. Bất quá hôm nay ta nghỉ, chỉ là lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân phận đi thăm dò vụ án này, có thể chứ ạ cổ là cái rất đơn thuần nữ hài, nghe được nạ rủ tổ như thế giải thích đằng sau, vốn trong lòng lửa giận lập tức hóa thành hư không. Mà lại chúng ta có thể vụng trộm đi bắt củ rổ bạ cái tổ A, bắt lấy kịch đằng sau lại đem hắn ném đến cha ngươi trước mặt, đến lúc đó ngươi có thể hảo hảo ở tại bên trong nạ cả mỏ gì cảnh bộ trước mặt khoe khoang một cái. Nạ dù tổ thanh âm như là dẫn dụ thiên sứ sa đọa ác ma, ạ cổ cùng hào không tâm cơ nha đầu lập tức liền nghe theo nạ dù tổ, liên tục không ngừng gật đầu, mặc dù lúc này nạ dù tổ hẳn là không nhìn thấy bộ dáng của nàng. Người dễ dàng như vậy liền bị bắt cóc ga quả dù mì ạ cả có khỏe miệng co giật mà nhìn xem ra nở dê điện thoại không đến 2 phút đồng hồ, thần thái liền xuất hiện biến hóa kinh người ạ cổ. Người bây giờ ở nơi nào? Ta đi đón ngươi. Ta tại ạ cả cỏ nhà, hạn ngươi trong vòng nửa giờ đến nha. Ok không có vấn đề, đáng yêu quỷ linh tinh ạ cổ ạ cả có đưa mắt nhìn ạ cổ lên cái kia kỳ quái nam nhân xe, tiểu hồng sắc ánh mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn xem cái kia màu xanh quân đội hầm mở biến mất tại góc đường, sau đó quay người về tới trong nhà mình, nàng cảm thấy, mình tất yếu làm một ít chuyện.